Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, mưa gió sắp tới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tân Hải Hạ Giang khu trong hàng cao ốc. Vào buổi trưa, Lâm Kiệt cố ý chạy tới nơi này, và vẫn đang làm việc An Khả Hinh, cùng ăn cơm trưa. Đánh giá rõ ràng nhỏ rất nhiều, sửa sang lại hết sức đơn sơ phòng làm việc. Lâm Kiệt lắc đầu nói, Khả Hinh, căn phòng làm việc này cùng trước kia so sánh, vậy qua kém một chút đi. Đối phương miễn phí cho công ty cung cấp khu làm việc diện tích. Có thể bao lớn à? An Khả Hinh tính toán kỹ lưỡng nói, hơn nữa, đây là quá độ tính chất địa điểm làm việc. Thân thể to lớn chỉnh tu một chút là được rồi. Công ty làm việc bên trong đã có nhất định danh tiếng, cũng không cần dùng lầu làm việc sang trọng sửa sang cái gì. Tới biểu dương công ty thực lực, nàng nhìn Lâm Kiệt trong tay xách theo hộp đồ ăn, cười hỏi, A Kiệt, ngươi mang cái gì tốt ăn? Là ở Crown Plaza nơi đó, trước thời hạn định thức ăn, đều là ngươi thích ăn. Lâm Kiệt đem thức ăn ở khu tiếp khách trên bàn uống trà nhỏ bày cất xong. Nói, nhanh chóng tới đây một khối ăn. Ta lại nói cho ngươi một kiện buổi sáng phát sinh. Rất ý tứ sự việc. An Khả Hinh nhận hai ly nước tới. Đưa cho Lâm Kiệt một ly. Hỏi, chuyện gì nha? Ta nơi này vậy có một việc. Phải nói cho ngươi đây. Ngươi nói trước ngươi. Buổi sáng. Ta ở bệnh viện tiếp trần một cái đã sớm hẹn trước bệnh nhân. Lâm Kiệt một vừa ăn thứ gì, một bên cầm thư ra tường. Còn có hắn mẫu thân chuyện nói cho An Khả Hinh. À, lại có chuyện như vậy. Sau cùng kết quả là cái gì à? An Khả Hinh là hứng thú tràn đầy. Ta cũng không biết đây. Lâm Kiệt uống một hớp nước. Nói, thừa dịp hai mẹ con này thâm đàm buổi trống. Ta nói cho vị kia Chu Tuấn Anh, nếu như quyết định cuối cùng tiếp nhận chữa trị, vậy cứ tiếp tục tiếp nhận kiểm tra, hoặc là trực tiếp rời đi là được. Sau đó, ta liền đi, đây là mẹ con bọn hắn giữa sự việc. Ta là một người bác sĩ, tránh được nên tránh. An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng, thở dài nói, thật ra thì ta rất hiểu vị kia mẫu thân. Nếu như chúng ta tương lai đứa nhỏ, nói đến đây, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, nhìn Lâm Kiệt một mắt, tiếp tục nói, nếu như chúng ta đứa nhỏ, vậy không nghe khuyến cáo, kiên trì xử lý nguy hiểm cao hoạt động, ta đánh liền đoạn chân hắn, ta tình nguyện cả đời nuôi tàn tật hắn, cũng không muốn ở một ngày nghe được tin dữ, chịu đựng vậy làm người ta tuyệt vọng chỗ đau. Gặp Lâm Kiệt thật giống như không phản ứng gì. An Khả Hinh liền có chút bất mãn. Lầm bầm nói. Lâm Kiệt, đối với chuyện này, ngươi là thái độ gì à? Lâm Kiệt cho nàng kẹp một ít thức ăn. Cười nói. Chúng ta đứa nhỏ, nhất định là thông minh lại khôn khéo. Sẽ không làm loại này để cho chúng ta thập phần lo lắng chuyện. Ngươi nói ngược lại cũng là. An Khả Hinh vui vẻ thừa nhận nói, lời này để cho Lâm Kiệt thấm thía cảm nhận được, yêu ở giữa người phụ nữ, chỉ số thông minh là số không lời đồn đãi. Hắn quay lại hỏi, ngươi nói, ngươi vậy có chuyện phải nói cho ta? Chuyện gì? À, là như vậy, chúng ta trước và Đào Thái Thanh viện trưởng ký một cái bổ sung hiệp nghị. Rõ ràng chỉ ra, vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Do bệnh viện An Lâm thành lập, hắn, còn có hắn chỗ ở đơn vị, không thể lấy khóa đề thành quả danh nghĩa, thành lập tương tự nghiên cứu đơn vị. An Khả Hinh cười híp mắt nói, cái này hai ngày, có một cái rất có lai lịch công ty tới liên lạc, muốn mua lại phần hiệp nghị này, cái hiệp nghị này ta tự nhiên không sẽ bán, ta thử cùng đối phương nói một chút. Xem có thể hay không thành lập độ sâu hợp tác. Lâm Kiệt chân mày nhẹ nhàng nhíu lên. Hỏi, công ty gì? Lai lịch gì? Công ty Quốc Hâm à? An Khả Hinh giọng có chút hưng phấn nói, công ty này đãi thuộc về quốc gia thể dục tổng cục. Chủ yếu phụ trách trong siêu thi đấu truyện, CBA các loại nghề vận động thi đấu truyện mở rộng. A Kiệt, nếu như và bọn họ thành lập quan hệ hợp tác, trong nước như thế nhiều nghề vận động viên. Lần này, chúng ta y thuật viện, gặp Lâm Kiệt sắc mặt đổi được càng phát ra khó khăn xem. An Khả Hinh dừng lại đề tài, thận trọng hỏi, A Kiệt, có phải hay không cái này hợp tác có vấn đề gì? Lâm Kiệt thở ra một hơi, nói, quả thật có vấn đề, ta đoán không sai, chuyện này phía sau màn, hẳn là cái đó Kiều Hồng Trinh ở thúc đẩy, là cái này tên khốn kiếp, hắn lại có năng lượng lớn như vậy. An Khả Hinh có chút kinh ngạc, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, nghề vận động viên coi là một đám cao thủ vào đoàn thể, nhưng huấn luyện cường độ cao và thi đấu, để cho mỗi một người cũng khó mà tránh khỏi các loại kiểu vận động tổn thương. Vì chừng cứu nghề, nghiệp kiếp sống, những thứ này vận động viên đều là không keo kiệt trả. Cho nên, vận động tổn thương chữa bệnh một khối này, liền là một khối lớn thịt béo đây. Hắn suy nghĩ nói, Kiều Hồng Trinh có lẽ không có năng lượng lớn như vậy, nhưng là hắn có thể dùng kiến thức chuyên nghiệp đi thuyết phục những cái kia có bối cảnh. Người có năng lượng, gia nhập vào, thúc đẩy chuyện này vận tác. Trước mắt tới xem, nhà này công ty quốc hâm chính là vào cuộc người một trong. Lâm Kiệt cũng không có như vậy kiến. Thức, đây là hắn và Thẩm Lan Nhược câu thông lúc. Hai người cùng nhau phân tích ra Kiều Hồng Trinh có thể chọn lựa ứng đối các biện pháp. Lấy khả quan lợi ích làm mồi, hấp dẫn một ít có thế lực, người có bối cảnh tham dự vào. Đây là Lâm Kiệt lo lắng nhất một cái biện pháp. Kinh thành nơi đó, nhân vật như vậy, nhưng mà nơi nơi, những người này có tiền có quan hệ. Bọn họ càng nhìn chúng chính là lợi ích, mà Kiều Hồng Trinh mặc dù phút mỏng ra phần lớn lợi ích, nhưng là thành tựu phát động phương và nhân sĩ chuyên nghiệp. Liền đương nhân không để cho trở thành chuyện này người tổ chức. Chuyện này làm thành sau đó, hắn chắc hẳn là có thể được đền bù mong muốn, trở thành nhà này nghiên cứu cơ cấu người lãnh đạo. An Khả Hinh nắm Lâm Kiệt tay, nói, A Kiệt, người yên tâm, vốn là, ta cũng chưa có dự định bán phần hiệp nghị này. Nếu là tên khốn kia đang dở trò, ta thì càng không sẽ bán. Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, nói, có lúc, các phe áp lực nhào tới, cho không được ngươi không bán. Cái này công ty quốc hâm tìm ngươi, hiển nhiên bọn họ đã cùng Hàn Văn Bân liên lạc qua. Cái này không có động tĩnh gì, vậy không hướng chúng ta mật báo tin tức, ta đoán hắn đã thỏa hiệp. Vừa nói cái này, Lâm Kiệt liền lấy ra điện thoại di động, nói, chúng ta trực tiếp hỏi một chút hắn đi. Hắn tìm ra Hàn Văn Bân dãy số, gọi tới, điện thoại di động reo mấy tiếng sau đó bị tiếp, truyền tới Hàn Văn Bân thanh âm. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe à? Lâm Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói. Công ty quốc hâm, vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Hàn đại lão bản, người sáng mắt không nói bóng gió. Có chuyện gì? Chúng ta bây giờ nói thẳng được không? Trong điện thoại di động chính là một hồi trầm mặc. Hồi lâu truyền tới Hàn Văn Bân cười khổ tiếng. Lâm chuyên gia, ta cũng là không có cách nào à. Và ta nói là một vị rất có lai lịch, bối cảnh không nhỏ nhân vật. Hắn mặc dù không có cái gì được việc bản lãnh, nhưng là chuyện xấu biện pháp lại có không thiếu. Lâm chuyên gia, ta bên này ra đại nghiệp đại, khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ sót chỗ, bị một ít ngành theo dõi. Thường thường tới đây tra một chút, tập đoàn tổn thất thì không phải là một cái con số nhỏ đây. Cho nên, ta mặc dù biết cái họ kia Kiều khốn kiếp là tới lấy đào, nhưng cũng không khỏi không đáp ứng bọn họ. Hàn Văn Bân nói xin lỗi, Lâm chuyên gia, chân thực thật xin lỗi, chuyện này là ta không đúng ở phía trước. Ngươi như thế nào ứng đối, ta cũng sẽ không để ý, sự việc như Lâm Kiệt dự đoán vậy. Chính là xấu nhất một loại kia tình huống. Lâm Kiệt sâu đậm hít thở mấy lần. Hỏi, các ngươi bây giờ đạt thành cụ thể hiệp nghị nội dung là cái gì? Hợp tác thành lập một nhà vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Đối phương sẽ nghĩ biện pháp. Đối với nhà này trung tâm nghiên cứu, quan lấy, quốc gia, xưng vị, mặc dù được gọi là hợp tác, Hàn Văn Bân giọng có chút tức giận nói, chúng ta không chỉ có ra đất xây dựng, còn phụ trách thừa kiến tương ứng kiến trúc, nhưng đối với nhà này trung tâm nghiên cứu vận hành, còn có kế toán cùng các loại, không có nửa điểm hỏi tới quyền lực, chỉ có một nhạt nhẽo chút ít cổ quyền chứng minh. Đào Thái Thanh viện trưởng đâu? Lâm Kiệt hỏi tới, bởi vì hắn là cái này khóa đề trên danh nghĩa chủ người phụ trách. Trừ tiếp tục đảm nhiệm Tây viện viện trưởng bên ngoài, hắn còn sẽ kiêm nhiệm cái này trung tâm nghiên cứu phó chủ nhiệm. Ta đoán, hắn cái này phó chủ nhiệm cũng là trên danh nghĩa, không có nửa điểm thực quyền. Lâm chuyên gia, Hàn Văn Bân bỗng nhiên giảm thấp xuống một ít thanh âm. Nói, cái gọi là khóa đề thành quả quyền sở hữu, còn có Đào Thái Thanh viện trưởng cái này người phụ trách, đều là giả, chúng ta đều biết, người mới là cái này khóa đề nhân vật linh hồn, trước mặt dưới tình huống, vậy chỉ có ngươi mới có thể cầm cái này khóa đề thành quả cái hiện hóa. Ta đoán cái đó kiểu khốn kiếp đối với một điểm này, cũng là lòng biết rõ. Bọn họ bây giờ là trước đối bên ngoài vây phát động thế công. Phỏng đoán mục tiêu cuối cùng vẫn là ngươi, Lâm chuyên gia, ngươi muốn chú ý nhiều hơn. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Kiệt và An Khả Hinh Câu đều là mặt đầy nặng nề. Giờ khắc này, hai người đều có mưa gió sắp tới cảm giác. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Kiệt mở miệng nói, nếu bọn họ muốn từ vòng ngoài từ từ tới, vậy trước tiên cầm vậy một phần hiệp nghị bán cho bọn họ. Tận lực bán một cái giá cao cách. Không biết đối phương còn sẽ dùng hoa chiêu gì. Nhưng là trong tay chúng ta hơn trưởng cầm một ít tiền mặt. Vẫn là tốt. Hắn cười hắc hắc một tiếng. Nói, phần hiệp nghị này chỉ là cấm Đào Thái Thanh lấy khóa đề danh nghĩa. Thành lập tương tự vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Lại không có cấm chỉ tự chúng ta mở làm tương tự đơn vị. Lâm Kiệt tự tin nói, bọn họ là cấp quốc gia, thậm chí là quốc tế cấp bậc thì như thế nào? Tới tìm thầy hỏi thuốc người, muốn nhưng mà thiết thiết thực thực hiệu quả trị liệu, cuối cùng vẫn là phải tiếng đồn mà nói chuyện. An Khả Hinh chậm rãi gật đầu một cái, nói, chuyện này, ta sẽ dùng lòng làm việc. Phần hiệp nghị này khẳng định không sẽ tiện nghi bán ra. Nàng lại an ủi, A Kiệt, bất kỳ tình huống gì hả? Ta, còn có An gia, cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. An Khả Hinh phân tích nói, công ty bây giờ có thể vận dụng tiền mặt, đạt tới 200 triệu. Số tiền này, đủ để cho bệnh viện An Lâm thuận lợi xây xong, cũng chống đỡ đưa vào hoạt động không ngắn thời gian. Khiến cho được bệnh viện tiến vào tốt tuần hoàn tự mình giai đoạn phát triển. Chúng ta bây giờ có thể không cầu tại người. Dĩ nhiên là không sợ bọn họ thủ đoạn. If you do not leave me, I will buy your side until the light end. Báo tố liền một câu tiếng Anh, biểu minh tim mình hành động sau đó. Lâm Kiệt đứng lên, nói, ta là một người bác sĩ, vẫn là một người rất bác sĩ lợi hại. Ta đây là rất có hứng thú, xem bọn họ kết quả sẽ hái dùng thủ đoạn gì. An Khả Hinh cúi đầu suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, ta sẽ khuyên nói một chút phụ thân, không nên đem cổ phần trong tay nắm chặt như vậy chặt. Hơn kéo mấy cái có phân lượng lợi ích phương, ta cho rằng bọn họ muốn mua bệnh viện An Lâm cổ phần, mục đích chủ yếu nhất. Chính là vì muốn cùng ngươi thành lập tiến hơn một bước giao tình. Không phải là bệnh viện về điểm kia lợi ích và khống cổ quyền cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé https.